Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà những lần trước cùng hợp tác với ông ta làm cho công ty thu về không ít tiền. Cái gọi là vật hợp theo loài, tin tưởng bằng hữu của anh sẽ là khách hàng rất tiềm năng, nên Lao Đại sẽ không sai lầm mà không tiếp nhận suy nghĩ này. Tiểu Ngôn, tôi hỏi cậu, cậu vì sao không nghĩ tới việc kết hôn? Tề Sóc đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu Ngôn đột nhiên sửng sốt, những người khác cũng đều ngây người hết, lấy vẻ mặt kinh ngạc biểu tình nhìn anh. Điều kiện của cô rất tốt, hẳn là có rất nhiều người theo đuổi mới đúng. Vì sao cô lại nhất quyết theo đuổi chủ nghĩa độc thân, không nghĩ kết hôn? Tề Sóc chằm chằm nhìn cô, những người khác cũng không tự chủ theo anh nhìn về phía Tiểu Ngôn. Không muốn kết hôn cũng nhất định phải có lý do sao? Cô trầm mặc một chút, không trả lời mà hỏi ngược lại. Đương nhiên, Dương Tử khẩn cấp trả lời. Tôi thì cho rằng không phải như vậy. Tiểu Ngôn nhìn anh nhún vai nói. Tuy cô không có lý do gì, nhưng cô hẳn phải biết lý do không muốn kết hôn của đa số nữ nhân khác. Có thể nói cho tôi biết không? Tề Sóc khiêm tốn thỉnh giáo. Lão đại, anh vì sao lại muốn biết điều này? Chẳng lẽ đại tẩu không muốn gả cho anh hay sao? Tiểu Ngôn nửa đùa nửa giỡn hỏi. Tiểu Ngôn, Tiểu Trân cùng Dương Tử đồng thời quá sợ hãi, hướng cô kêu to. Làm gì mà kêu lớn tiếng như vậy, tôi không có điếc. Tiểu Ngôn bất chợt bị âm thanh lớn dọa hết hồn, tức giận quay sang hai người bọn họ trừng mắt, liếc mắt một cái. Cô, Tiểu Trân lấy tay chỉ vào cô, mãi mà không nói thành lời được. Cũng biết lão đại có ưu điểm lớn, chính là tuyệt đối sẽ không tức giận với nữ nhân, cho nên mọi người bị hành hạ đến chết đi sống lại một tháng kia, cũng chỉ có Tiểu Ngôn vẫn tiếp tục cuộc sống thảnh thơi. Nữ nhân này, có phải hay không, muốn hại chết mọi người? Cô nói đúng đó. Tề Sóc đột nhiên mở miệng, do mọi người lại đỏ choáng váng. Tiểu Ngôn cảm thấy hình như mình đang nghe lầm. Chị Yên thật không muốn cùng tôi kết hôn. Cô không có nghe sai đâu. Cho nên tôi mới muốn biết nữ nhân suy nghĩ cái gì mà không muốn kết hôn. Tề Sóc thở dài nói. Tất cả mọi người đều cứng họng, chân chối nhìn anh, lộ ra vẻ mặt cùng biểu tình khó tin. Lão đại, anh là đang nói thật hay giỡn chơi vậy? Tiểu Trân cẩn thận nói. Dương Tử gật đầu thật mạnh. Đại tẩu làm sao có thể không muốn cùng anh kết hôn được? Nếu thật không nghĩ kết hôn, cô ấy làm gì ở cùng một chỗ với anh? Làm gì để cho chúng ta gọi cô ấy là đại tẩu? Tôi không thấy đại tẩu có cùng ý định độc thân với tôi, Tiểu Ngôn nói. Vì sao cô lại nói như vậy? Tề Sóc không tức giận, hai mắt ánh lên chút hy vọng. Tôi thường cùng đại tẩu tán gẫu, cũng bởi vì từng trao đổi biện luận việc muốn kết hôn, cô ấy làm cho tôi có cảm giác như vậy. Lúc ấy cô ấy nói như thế nào? Anh khẩn cấp hỏi. Cô ấy cảm thấy việc kết hôn là quá trình tất yếu trong cuộc đời mỗi người, mặc cho kết quả xấu hay tốt, đều muốn phải trải qua một lần. Phải không? Cô ấy nói sự nghiệp thành tựu có thể cao, có thể làm cho cuộc sống của nữ nhân hiện đại tuy không thiếu thốn, nhưng lại bổ khuyết không được tâm hồn. Cô ấy nói cuộc sống của nữ nhân, trọng tâm chung quy là muốn trở về với gia đình. Nếu không kết hôn, thì làm sao mà có gia đình ở đây? Đại tẩu nói hay lắm. Dương Tử đột nhiên ra sức vỗ tay. Tiểu Ngôn nhịn không được, quay qua trừng mắt liếc người vừa vỗ tay. Tôi nói... Cha mẹ cũng là gia đình, huynh đệ tỷ muội cũng là gia đình, cho dù là tự mình tạo ra một gia đình, cũng tốt hơn làm quản gia. Cái gì mà quản gia? À Thác hỏi. Nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn, chiếu cố cha mẹ chồng, chịu bao nhiêu mệt nhọc, nhưng không thể than được. Cái gì? À Thác vẻ mặt mờ mịt nhìn cô, hoàn toàn nghe không hiểu lời cô đang nói cái gì. Nữ nhân sau khi kết hôn, không phải đều phải làm tất cả những chuyện hay sao? Lão bà cũng chỉ là một chút danh xưng mà thôi, khó nghe một chút chính là làm quản gia. Tiểu Ngôn không có ý mỉa mai, mà chỉ là bình tĩnh nói ra suy nghĩ của cô mà thôi. Cách nói của cô có thể hay không rất có thành kiến, Tiểu Ngôn. Lão bà của tôi cùng tôi kết hôn cho đến giờ cũng không nấu quá một bữa cơm, hay ngược lại quá một lần, gia sự đều là tôi làm không tốt hay sao? Tiểu Trân không khỏi lên tiếng kháng nghị. Tôi cũng không nói mỗi nữ nhân đều nhất định có suy nghĩ như vậy, bất quá đa số là như thế, tôi không có nói sai. Gả cho tôi thề tất cả mọi chuyện lớn nhỏ sẽ một mình tôi làm hết, mặt khác cô cũng không cần phải lo lắng về phía mẹ tôi, bởi vì mẹ tôi lúc tôi còn nhỏ đã qua đời, ba tôi thì đi bước nữa, bọn họ giờ đang chăm lo cho đứa nhỏ của mình, không để tâm nhiều đến tôi. Dương Tử nhân cơ hội cầu hôn. Nếu đứa nhỏ của bọn họ bất hiếu, không chiếu cố đến bọn họ, anh sẽ bỏ mặc họ sao? Tiểu Ngôn nhìn anh một cái hỏi. Dương Tử lập tức nhíu mày. Trường hợp này sẽ không xảy ra. Tôi nói nếu. Nếu thật sự có xảy ra, tôi sẽ dựa vào quyết định của cô. Dương Tử trầm mặc một chút trả lời. Tiểu Trần lập tức giơ ngón tay cái về phía anh nói một câu. Biện pháp hay. Thật là cách giải quyết hay. Chỉ tiếc, vấn đề không phải chiếu hay không chiếu cố, mà là ở chỗ tôi không quan tâm đến việc này. Nhưng chiếu cố về sau, chính tôi sẽ khổ, cho nên việc không kết hôn không phải loại vấn đề này, hiểu không? Tiểu Ngôn nhìn bọn họ liếc qua một cái nói. Ồ, vậy cô vừa mới nói cô không có lý do không muốn kết hôn. Vậy cái này không phải là lý do hay sao? Tiểu Trần có cảm giác bị lừa. Tiểu Ngôn sửng sốt một chút. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Dương Tử nhìn cô nói. Tốt lắm, huynh đệ chúng ta ủng hộ tinh thần duy trì cao của cậu. Tiểu Trần đồng tình vỗ vỗ anh. Cho nên, Tề Sóc đột nhiên lên tiếng. Các cậu có thể quay trở lại, thảo luận vấn đề chính được hay không? Bốn người ngẩn ngơ, lập tức chăm miệng một lời, nhất loạt nhanh chóng gật đầu. Đương nhiên, lão đại. Trong văn phòng, năm người vây quanh nửa cái bàn, mặt ai cũng đều có vẻ rất hình sự, nhăn trán nhíu mày, tựa như đang thảo luận chuyện sống chết. Tôi cảm thấy vấn đề ở chỗ là anh đối xử với đại tẩu quá tốt. Rõ ràng chúng ta thấy nên lạt mềm buộc chặt có vẻ tốt hơn. Anh không cần lại đối tốt với cô ấy như vậy, làm cho cô ấy chậm rãi cảm thấy anh thay đổi. Sau đó cô ấy bắt đầu sợ hãi lo lắng, cuối cùng sẽ muốn dùng phương pháp kết hôn để giữ chặt anh ở bên cạnh mình. Tiểu Trần đề nghị. Tôi ghét nhất là loại nam nhân này. Tiểu Ngôn nói. Yên tâm, tôi cũng không phải loại người này. Dương Tử vội vàng thanh minh, bất quá không có ai để ý lời hắn nói hết. Tốt rồi, vậy cậu nói thử phương pháp của mình xem. Lão đại, trước kia lúc cầu hôn đại tẩu phần lớn là thuận miệng nói ra, không có tính chính thức đúng không? Nữ nhân nào cũng thích có không khí lãng mạn, anh thấy vậy có được không? Tiểu Ngôn hỏi. Có. Tề Sóc bất đắc dĩ gật đầu, nhưng lãng mạn đối với Tri Yên mà nói thật vô dụng. Nhẹ nhàng không được thì dùng mạnh bạo, trực tiếp hỏi đại tẩu muốn kết hôn hay là muốn chia tay, chọn một trong hai. A Thác vừa nói xong, lập tức bị Tiểu Trần cùng Dương Tử cùng lúc bạo lực đánh cho một cái. Cậu không nói lời nào, không có ai nói cậu câm đâu. Tiểu Trần trợn trong mắt. Lão đại, tiên trảm hậu tấu, anh cảm thấy thế nào? Dương Tử đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên mở miệng hỏi. Vậy là ý gì? Tiểu Trần hỏi. Chính là gạt đại tẩu chuẩn bị tiến hành kết hôn, mua nhẫn, đặt nhà hàng, phát thiệp cưới, hết thảy đều là vụng trộm mà làm, coi như làm cho tân nương ngoại ý muốn mà vui mừng. Sau đó mời thân nhân bạn bè tốt hỗ trợ hợp tác, mọi người giữ im lặng đợi đến ngày hôn lễ. Đến lúc đó đưa tân nương đến trước hội trường, tất cả đều trôi chảy, ván đã đóng thuyền, mọi người đều có mặt, làm sao có thể để mất mặt mà không gật đầu đồng ý. Dương Tử nói. Không khí bỗng trầm tĩnh hẳn. Tiểu Trần đột nhiên cười to ba tiếng, hai tay chụp mạnh bả vai của Dương Tử, lớn tiếng khen. Tốt tốt, Dương Tử, nhìn cậu cứ tưởng là người bình thường thật thà, không ngờ người danh ma như vậy. Dương Tử đột nhiên gật đầu, tránh ra lên tiếng thanh minh. Cái này không phải là tôi nghĩ, mà là bạn hữu hồi trung học của tôi, năm ngoái lấy vợ đã dở ra chiêu này. Vợ của hắn mang thai con của hắn, nhưng lại lấy đủ mọi lý do kiên trì, không muốn lấy chồng. Hắn không có biện pháp nào khác, đành phải thông đồng với gia đình hai bên, cùng bạn bè bằng hữu diễn một vở kịch hay. Có con, lão đại, phương pháp này cũng rất tốt, trước làm cho đại tẩu mang thai, đến lúc có đứa nhỏ, gạo đã nấu thành cơm sẽ không còn sợ phải lấy người nữa. Tiểu Trần linh hoạt vội vàng tiếp tục hiến kế. Nói tôi danh ma, anh như vậy càng danh ma càng hèn hạ. Dương Tử chỉ vào hắn nói. Cái này gọi là mưu lược, không phải hèn hạ. Tiểu Trần trừng mắt. Lão đại, anh cảm thấy thế nào? Tề Sóc có chút đăm chiêu im lặng suy nghĩ trong chốc lát. Tiểu Ngôn, cậu cảm thấy thế nào? Hắn hỏi nữ nhân duy nhất hiện đang ngồi ở đây. Tôi cảm thấy đại tẩu sẽ vì đứa nhỏ mà kết hôn, tuy rằng vào thời điểm ban đầu sẽ tức giận. Tiểu Ngôn trả lời anh. Lão đại sẽ không sợ đại tẩu tức giận, anh ấy chỉ sợ không lấy được vợ thôi. Tiểu Trần cười to nói. Ai sợ không lấy được vợ thế? Cửa công ty đột nhiên bị đẩy ra, quan Tri Yên đi vào tò mò hỏi. năm người đang ngồi nhất thời sợ đến mức cả người ngây ngốc hóa đá. Sao em lại tới đây? Tề Sóc nhanh chóng hoàn hồn từ chỗ mình đứng dậy, bước đến nơi cô đang đứng. Mọi người đang họp à? Tôi không làm phiền mọi người đấy chứ? Quan Chi Yên có chút ngượng ngùng nhìn mọi người. Không có, đã xong rồi. Tề Sóc lóc đầu nói, cẩn thận xem xét biểu hiện trên mặt của cô, xác định cô có vừa nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện lúc nãy của bọn họ hay không, nhưng xem ra không nghe thấy. Phải không? Em đến đây không đúng lúc phải không? Cô mỉm cười nói. Tìm anh có việc gì sao? Anh vòng tay ôm lấy cô, cúi đầu hôn cô một chút. Mặt cô hơi hơi đỏ lên, nũng nịu chừng anh liếc mắt một cái. Người này mặc kệ cô có nói thế nào cũng không để vào đâu, muốn hôn cô là liền hôn, cũng không có nghĩ cô có hay không cảm thấy thẹn thùng, hoặc người bên ngoài nhìn vào có hay không cảm thấy xấu hổ. Mọi người ăn cơm chưa, được hay không? Quan Chi Yên nhanh chóng nói, tính dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ này. Đương nhiên, cho dù không rảnh cũng sẽ làm mình rảnh. Anh cong môi nói, Tiểu Trần, Tiểu Ngôn, cầm lấy tư liệu này xem xét đánh giá, nếu thời gian cho phép, cùng khách hàng ra một cái giá hợp lý, lên lịch hẹn gặp khách hàng. Anh quay đầu phân rõ công việc cho mọi người. Ok, Tiểu Trần liền trả lời, tôi đi ăn cơm đây, không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi cho tôi. Anh nói giọng trêu ghẹo. Quan Chi Yên nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được lấy tay nhéo anh một cái. Người này thật là... Hồi nãy mọi người nói ai sợ không lấy được vợ thế? Rời khỏi phòng làm việc, cô liền tò mò hỏi. Tề Sóc hơi sửng sốt một chút, không nghĩ rằng cô còn nhớ rõ chuyện ban nãy. Là Dương Tử, anh lập tức lựa chọn nói dối. Hắn ta không phải thích Tiểu Ngôn hay sao? Cô nói. Đúng vậy, nhưng Tiểu Ngôn lại theo chủ nghĩa độc thân, căn bản không muốn kết hôn, cho nên hắn mới sợ là không lấy được vợ. Anh bình tĩnh trả lời. Tiểu Ngôn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 24 hay 25? Cuộc sống của cô ấy vẫn còn rất dài, tư tưởng như bây giờ thì tương lai cũng sẽ nghĩ như thế. Anh nói Dương Tử hãy cố gắng lên, cùng chân thành kiên định, sẽ có một ngày Tiểu Ngôn sẽ cảm động, có thể đồng ý lấy hắn cũng không chừng. Vậy còn em? Hả? Tấm lòng chân thành kiên định, sự thành tâm của anh từ đó đến giờ có làm em cảm động hay không? Là sao cô có thể không cảm động? Nếu không cảm động, cô sẽ không cùng anh so với chính mình kết giao với anh, sẽ không ở chung với anh, sẽ không yêu anh nhiều đến vậy. Cứ nghĩ đến việc chia tay là đau lòng muốn chết. Nhưng lần trước anh trả lời việc kết hôn thật sự làm cô sợ hãi, cho tới giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đối với thái độ có thể trở mặt của anh, không biết nên làm sao, căn bản sợ hãi, không dám mạo hiểm tiến lên trước. Cô sợ anh làm như vậy là đang thử nghiệm cô. Nếu cô vui vẻ gật đầu, muốn kết hôn để trói chặt anh sẽ lập tức cùng cô nói lời bye bye, sau đó phủi tay bỏ đi, bởi vì cơ bản anh không muốn kết hôn, hay ít nhất không nghĩ sớm như vậy. Cô không muốn mạo hiểm như vậy, không muốn mất đi anh, không muốn làm anh cảm thấy áp lực mà rời cô đi, cho nên chỉ có thể liều mình tránh né đề tài kết hôn này. Tự bản thân nên cẩn thận một chút, không để lộ ra mong muốn kết hôn mà dọa anh chạy mất. Hiện giờ yêu cầu của cô không nhiều lắm, chỉ cần có thể duy trì cuộc sống như bây giờ thì quá tốt rồi. Quên đi, coi như anh chưa nói gì hết. Tề Sóc đột nhiên mở miệng nói, làm cho cô không khỏi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh. Là có ý gì? Quên lời anh vừa nói đi, anh không muốn lại có không khí căng thẳng giữa chúng ta. Em muốn mời anh ăn cái gì đây? Anh mỉm cười hỏi, tươi cười vui vẻ, làm như không hề nhớ đến việc lỡ nhắc đến chuyện kết hôn vừa rồi, dường như làm cho anh cảm thấy thật vừa lòng. Tim của cô đột nhiên lại nhói lên một chút. Trong lòng anh thật sự là nghĩ như vậy sao? Vẫn là chính mình quá để tâm ư? Cô ngay cả việc cơ bản hướng anh hỏi cho rõ cũng không có dũng khí. Làm sao vậy? Anh quan tâm hỏi. Cô vội vàng lắc đầu, nhanh chóng cười tươi một cái, đồng thời bỏ hết tạp niệm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Chỉ cần có thể duy trì như hiện giờ cũng đã làm cô cảm thấy mỹ mãn rồi. Cô lại một lần nữa kiên định tâm lý. Muốn ăn gì? Tùy ý anh lựa chọn. Cô ngẩng đầu mỉm cười. Tùy anh lựa chọn? Ừ, cái gì cũng được sao? Đúng, cái gì cũng được. Cô mỉm cười gật đầu. Nhìn mặt cô sáng lạn, mỉm cười hơi thái quá, Tề Sóc không khỏi nghi ngờ. Anh làm chuyện gì tốt hay sao? Anh nhìn cô hỏi. Cảm ơn anh đã tặng em văn phòng làm việc kia. Cảm ơn anh giúp em quảng cáo tuyên truyền. Cảm ơn tất cả những gì anh làm cho em. Kỳ thực bữa cơm này Em nên mời anh sớm một chút, không nghĩ rằng sau hôm khai trương đã nhận hợp đồng khẩn cấp, cho nên đã kéo dài tới hôm nay. Bữa cơm này có thể không ăn cơm được không? Tề Sóc thình lình ngắt lời cô. Cô hơi sửng sốt một chút, gật gật đầu. Đương nhiên, em nói muốn ăn cái gì thì tùy anh lựa chọn mà. Vậy anh có thể lựa chọn em được không? Anh bất ngờ kề gần tai cô, khàn khàn nhẹ giọng nói. Cô ngây người một chút, nháy mắt mặt đỏ lên. Đừng có lộn xộn, cô nũng nịu chừng anh liếc mắt một cái cười nói. Em cũng không phải nói giỡn, là em nói anh có thể tự chọn mà. Hiện tại món mà anh muốn ăn nhất chính là em. Anh dùng vẻ mặt bất đắc dĩ, vô tội nhìn cô nói. Quan Chỉ Yên nhanh tay bịt miệng của anh, sợ người khác nghe thấy lời dẫn dụ của anh. Làm ơn, hiện tại bọn họ đang đi ở đường chính, vậy mà anh còn lớn tiếng nói anh muốn ăn cô. Trời ạ, rốt cuộc cô có nên theo ý của anh hay không đây? Cô chừng anh, nhưng anh không biết ngừng lại, còn bắt đầu hôn lên tay cô, thậm chí còn vươn đầu lưỡi khẽ liếm. Cô đột nhiên rụt tay trở về, khó tin mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm. Anh lại dùng ánh mắt nóng bỏng, gắt gao nhìn cô, làm cho cô không kiềm chế mà run rẩy. Có thể chứ? Anh dùng tay khẽ vuốt đôi môi đỏ mọng của cô, cất tiếng hỏi. Cái gì? Cô thở hổn hển một chút. Anh muốn em. Trời ạ, khi anh nói như vậy, kêu cô làm thế nào cự tuyệt đây? Lý trí đang réo rắc nhờ cô, văn phòng hiện còn có rất nhiều việc, chờ cô ăn cơm xong trở về giải quyết. Cô còn có rất nhiều cuộc gọi cần phải điện, còn phải nhanh chóng kiếm một tay trợ lý giúp cô làm việc nữa chứ. Cô thật sự có rất nhiều việc cần phải làm, nhưng mà... Có thể chứ, Chi Yên. Hai mắt anh cháy bỏng, nhìn cô, lòng bàn tay hướng về phía trước người cô, sau đó lẳng lặng chờ cô trả lời. Quan Chi Yên phát giác chính mình không thể thở nổi, mọi vật xung quanh trong nháy mắt bỗng dưng trống trơn, tất cả chỉ còn lại anh và cô trên đời. Cô không nghe thấy tiếng xe cộ chạy trên đường, không nhìn thấy mọi người bận rộn qua lại, càng không cảm nhận được xung quanh đang tò mò nhìn hai người họ. Thân thể cô ý thức được anh, cô phát hiện cả thân người đều hướng về phía lòng bàn tay đang đặt phía trước của anh, hơn nữa lại còn mở miệng trả lời anh. Được. Thanh âm khàn khàn phát ra từ môi cô, làm cô không nhận thức được đó là tiếng của mình. Tề Sóc lập tức một tay nắm lấy tay cô, tay kia nhanh chóng ôm lấy cô. Hắn đem cô kéo đến rìa đường lớn, vẫy tay gọi một chiếc taxi. Xe vừa dừng ở trước mặt bọn họ, anh đã mở cửa xe đem cô đẩy mạnh vào trong, rồi chính mình ngồi sát vào. Anh nói địa chỉ cho lái xe nghe xong, liền im lặng không nói, nhưng hai tay không rời khỏi trên người cô. Không chỉ vỗ nhẹ mu bàn tay của cô, mà còn đặt tay trượt nhẹ nhàng trên chiếc quần dài cô đang mặc. Chờ mong cùng hưng phấn làm cho họng cô đánh ngực một cái, nói không nên lời, hô hấp không tự chủ mà càng ngày càng gấp gáp. Vì thế, cô cùng anh im lặng về nhà. Thanh toán tiền xuống xe, hai người bọn họ vẫn im lặng như cũ. Trên đường lên lầu, bọn họ gặp bảo vệ khu nhà, cả hai mỉm cười gật đầu, gặp mấy người hàng xóm tốt bụng ân cần thăm hỏi, anh khách khí đáp lễ. Thang máy mở ra rồi đóng lại, rốt cuộc bọn họ cũng về tới tầng 9. Cô lặng lặng mở túi sách, lấy ra chùm chìa khóa. Tề Sóc nhanh tay cầm lấy, nhanh chóng mở khóa cửa, sau đó kéo mạnh cô vào trong. Túi sách rơi phịch ngay trước cửa. Kế tiếp, cô đã ở trong lòng của anh, bị anh gắt gao ôm lấy ngay cửa nhà, khẩn trương nhiệt tình mà vội vàng hôn lên môi cô, đồng thời nhanh tay cởi bỏ quần áo trên người cô. Lúc này anh không khống chế bản thân được, cô cũng vậy. Trên đường từ công ty về đến nhà, anh vẫn không ngừng dùng tay sờ sờ mò mó khiêu khích cô, làm cho người cô sớm khô nóng, khát vọng đối với anh làm bước chân cô run run. Cô bắt đầu bắt lấy tay của anh, phát ra tiếng rên rỉ. Cưng, em mặc nhiều quần áo quá. Tề Sóc giọng khàn khàn gầm nhẹ, tiếp tục loại bỏ những gì cản trở anh, chạm vào da thịt mềm mại của cô. Anh cũng vậy. Cô khàn khàn oán giận, lấy tay cởi áo sơ mi trắng trên người anh, thiếu chút nữa như muốn bước sạch nút áo của anh ra. Anh thô ráp khẽ cười một tiếng, hơi nhích ra khỏi cô chừng 2 giây, trực tiếp đem áo sơ mi cởi phăng sang một bên, rồi nhanh chóng tiếp tục dán chặt trên người cô. Ngực anh nóng bừng, kề sát trước bộ ngực trần của cô, làm cho cô không nhịn được rên rỉ thành tiếng. Anh tiếp tục hôn cô, bá đạo muốn giữ cả những tiếng rên rỉ của cô. Khi tay anh đột nhiên xâm phạm vào bên trong cơ thể giữa hai chân của cô mới phát hiện quần lót của mình không biết từ lúc nào đã bị anh xé bỏ. Anh thuần thục mà to gan, thăm dò làm cô không nhịn được run lên nhẹ nhẹ, hoàn toàn không thể tin mình có thể như vậy. Anh đột nhiên dùng sức đỡ một chân của cô nâng lên, làm cho cô đột nhiên trợn tròn hai mắt kinh hoàng, không biết làm sao phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ. Anh đem chân cô kéo đến, ôm lấy bên hông anh, đồng thời đem chính mình càng ngày càng ép chặt hơn vào người cô. Nháy mắt cô liền cảm giác được vật cương cứng nóng hổi của anh kề sát ở lối vào của cô, bắt đầu thong thả muốn chen vào trong cơ thể cô. Anh muốn trong lúc này, muốn cô cứ như vậy đứng ở ngay trước cửa nhà. Không được, cô vội vàng di chuyển người mình, chống đẩy kêu lên. Anh hơi khựng lại, ánh mắt nóng bỏng khát khao ngẩng lên nhìn cô, khàn khàn cắn răng hỏi, vì sao lại không được? Nhà đối diện có người, không được. Quan Chi Yên khàn khàn trả lời, không tưởng tượng được nếu ở cửa nhà hàng xóm đối diện đột nhiên bất ngờ mở cửa, hay có người đứng ở ngoài cửa chờ thang máy, mà hai người bọn họ chỉ cách những nơi ấy có mấy bước chân làm tình thì... Chúng ta trở về phòng được không? Được thôi, anh nói sau đó di chuyển thất người. Cô cứ tưởng anh sẽ rời khỏi cô, không nghĩ tới anh lại điều chỉnh góc độ, trong nháy mắt liền chen vào trong cơ thể cô, dùng sức rút ra để vào. Cô nhịn không được hít một hơi dài, thiếu chút nữa là hét to. Anh nói dối. Cô đánh anh, ánh mắt mê ly, lầm bầm sẵn giọng. Được rồi, tiếp tục. Ánh mắt anh sáng quắc, khẽ nhếch mép chỉnh lại lời nói, sau đó bắt đầu ở trong cơ thể cô hoạt động. Một lần, lại một lần, đâm thẳng đến mức làm cho cô quên hàng xóm ở nhà đối diện, tất cả đều quên hết. Cùng anh làm tình cho tới khi lên đỉnh mới thôi. Quả nhiên sau đó, anh mới hết lòng tuân thủ lời hẹn, tiếp theo đem chuyển bọn họ về phòng và tiếp tục tiến hành. Ngày hôm qua, có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Trong phòng làm việc của chị Yên, Dương Bách Huệ lấy vẻ khó hiểu, nhìn đồng nghiệp bước tới, giám đốc tương lai cũng là bằng hữu thân thiết của Quan Chị Yên, hỏi cô chuyện hôm qua. Ngày hôm qua các cô rõ ràng đã hẹn gặp nhau, kết quả là đến giờ hẹn thì không thấy bóng dáng của chị Yên đâu, gọi di động không thấy trả lời. Trợ lý ở văn phòng còn nói buổi sáng chị Yên có ra ngoài, nhưng tới giờ chưa trở lại, cũng không gọi điện báo, dường như đột nhiên bốc hơi mất, hại cô lo lắng muốn chết. May mắn buổi tối, cô ấy tự động gọi cho cô hẹn lại vào ngày hôm nay, mới làm cho cô yên lòng đôi chút, nhưng vẫn làm cô có chút ngạc nhiên, không biết có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua. Vừa nghe thấy vấn đề đó, cả người Quan Chi Yên đều cứng đờ, vẻ mặt đột ngột trở nên có điểm mất tự nhiên, hai má không tự chủ bắt đầu ửng đỏ. Tôi bất ngờ có việc, thành thật xin lỗi. Cô nói, có chuyện gì xảy ra sao? Không, không có gì. Quan Chi Yên nhanh chóng lắc đầu nói, thật sự không có việc gì chứ? Di động của cô có phải bị hư hay không? Tại sao gọi hoài cũng không bắt máy? Trợ lý của cô cũng nói như vậy. À, gần đây có vẻ muốn hư rồi. Tôi cũng đang muốn đổi cái khác. Thì ra là thế. Khó trách tại sao gọi hoài cũng không thấy ai bắt máy. Dương Bạch Huệ chợt hiểu ra gật gật đầu. Vậy ngày hôm qua, buổi chiều rốt cuộc là cô đi đâu? Vì sao không báo cho trợ lý? À, chính là đột xuất có chút việc. Đúng rồi, giám đốc mập mạp cũng chẳng nói gì sao. Chuyện cô đột nhiên từ chức. Quan Chi Yên trả lời qua loa, sau đó nhanh chóng thay đổi đề tài. Nếu bạn thân cô cứ hỏi như vậy, cô sợ mình không nhịn được mà để lộ ra dấu vết, từ đó về sau xấu hổ, không dám gặp người khác nữa. Buổi chiều ngày hôm qua, không, phải nói là toàn bộ buổi chiều, cô đều ở nhà. Nói một cách chính xác là cô cùng Tề Sóc đều ở trên giường. Cô cũng không hiểu Tề Sóc rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì, đột nhiên nhiệt tình như hỏa, giống như thanh thiếu niên mới nếm thử trái cấm, không chỉ tinh lực tràn đầy còn làm hoài không thôi, hại hai chân của cô từ đó đến nay vẫn còn cảm thấy có chút đau nhức. Đây là bạn trai trẻ tuổi hảo cùng chỗ cùng hỏng, thật không biết nên vui hay nên buồn. Làm sao có thể không có? Dương Bạch Huệ không để ý đến mục đích thay đổi đề tài nói chuyện của cô, nhanh chóng trả lời. Cái tên béo kia tức giận đến toàn thân nổi toàn thịt là thịt, miệng thối phun toàn lời thô tục mắng chửi, nhưng ai mà thèm để ý tới hắn, là do hắn trước không tôn trọng sự chuyên nghiệp của chúng ta, kiên quyết muốn triệu chúng ta trở thành nữ nhân ứng phó đối đãi với khách hàng. Nói xong cô đột nhiên chắp tay hướng cô kia cúi đầu. "Chị Yên, tôi phải cảm ơn cậu nhiều, nếu không phải bạn trai cậu thay cậu mở văn phòng này, tôi đến giờ khả năng còn vì công việc mà phải cúi đầu chấp thuận. Còn nữa, cảm ơn cậu đã thu nhận tôi." "Cái gì mà thu nhận hay không thu nhận, về sau tôi không còn phải dựa vào năng lực chuyên nghiệp của cậu giúp tôi vận hành cái văn phòng này cho tốt ư?" Quan Chi Yên mỉm cười lắc đầu nói, thật cao hứng khi thành công rời đi sự chú ý của cô. "Cho xin đi, lấy năng lực trình độ của cậu về thiết kế sẽ được hoan nghênh, cơ bản cậu không cần phải dựa vào tôi, huống chi cậu còn có một người có thể giúp đỡ hết mình. Anh ta tùy tiện treo đèn hô lớn, còn sợ cậu không có dự án cho đến năm sau, làm cũng không hết, không phải hay sao?" Trong lòng biết rõ ràng, Dương Bách Huệ liếc cô một cái, lời lẽ có chút nộ khí nói. Quan Chi Yên đột nhiên không nói nổi lời nào, trình độ của cô được hoan nghênh là không dám nói tới, nhưng về phần tề sóc thì đúng là sự thật. Xác thực là anh ta có năng lực giúp cô kiếm khách hàng về, bởi vì hôm khai trương rầm rộ đó đã nói lên tất cả. Có trời biết văn phòng của cô thực chất chỉ nhỏ nhỏ thôi, chưa có danh tiếng để cá nhân hay ai biết tới hết, nhưng lại có những thương nhân nổi tiếng đến chúc mừng, lãng hoa tặng nhiều kinh khủng, quả thực là dọa chết người. Nói đến bạn trai của cậu, hai người cũng đã ở cùng một chỗ gần 2 năm rồi, khi nào thì tính chuyện kết hôn đây? Dương Bách Huệ nói. Quan Chi Yên đột nhiên cứng đờ, tại sao lại chuyển sang đề tài này? Bách Huệ, chúng ta vẫn nên thảo luận trước công việc. Ở đây tôi có dự án này, thời gian mặc dù hơi gấp một chút, nhưng tôi nghĩ lấy năng lực của cậu chắc sẽ không có vấn đề gì. Cậu có muốn xem qua trước hay không? Cô mở ngăn kéo cầm tệp hồ sơ ra, bận rộn lật xem tư liệu bên trong, sau đó rút giấy tờ từ giữa đẩy về phía cô kia. Cậu xem đi. Dương Bách Huệ liếc nhìn tư liệu trên bàn một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô. Vì sao tôi thấy cậu có vẻ khẩn trương nhỉ? Cô hoài nghi nói. Quan Chi Yên không tự chủ lại cứng người. Làm sao có thể? Tớ làm gì có khẩn trương đâu. Cô giọng gượng cười nói. Cậu cùng Tề tiên sinh có phải hay không lại xảy ra vấn đề gì rồi? Dương Bách Huệ sâu sắc hỏi. Làm gì có, văn phòng này là anh ấy tặng cho tớ, nếu anh ấy không yêu tớ, tại sao lại tốn tâm trí cho tớ nhiều đến như vậy? Cô nhếch miệng cười. Tớ giống như là hỏi cậu, anh ấy có yêu hay không yêu cậu sao? Dương Bách Huệ thật cẩn thận nhìn cô nói. Chớp mắt một cái, Quan Chi Yên ở bên mặt liền tươi cười. Nguyên lai cái này là chứng tỏ giấu đầu lòi đuôi, không đánh đã khai. Cô cười khổ tự giễu. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Dương Bách Huệ quan tâm hỏi. Tớ không biết. Quan Chi Yên lắc đầu. Cái gì mà cậu nói là không biết? Tớ tưởng anh ấy muốn kết hôn, vì cùng tớ quen nhau cho tới giờ đều vì điều kiện đầu tiên đó, nhưng tớ thật sai lầm rồi. Là sao? Theo tớ được biết, anh ấy không bình thường nói muốn kết hôn, mà còn hướng cậu cầu hôn rồi mà, không đúng sao? Tớ nhớ người không đồng ý hình như là cậu. Trước đây đúng là như vậy. Cái gì mà trước đây đúng là như vậy? Chẳng lẽ hiện tại không phải như thế hay sao? Dương Bách Huệ nhăn mặt nhăn mày, vẻ mặt biểu tình như đã bị làm cô làm cho hồ đồ mất rồi. Có nhớ lúc tớ rời công ty phát triển ý tưởng mới không? Đang họp mà tớ lại không chú tâm, cho nên mới cùng mập mạp ầm ĩ cãi nhau một trận to. Cậu không phải vì tên khách hàng háo sắc kia mới cùng tên béo giám đốc cãi nhau hay sao? Cũng không hẳn là thế. Kỳ thật ngày hôm đó tâm trạng của tớ hơi tệ, cho nên mới cùng tên mập béo cãi nhau, thậm chí không để ý hậu quả mà phẫn nộ từ chức. Dương Bách Huệ mơ hồ đoán được tâm tình của cô, nhất định là cùng Tề Sóc có liên quan. Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Cô hỏi. Đối với người yêu của cô bạn kia, là đối tượng hâm mộ của tất cả mọi người. Buổi tối hôm đó, tớ có nói với Tề Sóc là chúng ta kết hôn đi. Kết quả anh ấy trả lời tớ... Quan Chi Yên không khỏi nghẹn ngào. Nói cái gì? Dương Bách Huệ sốt ruột hỏi. Anh ấy nói gần đây có nhiều việc, cũng không vội chờ anh ấy thêm chút nữa. Cô nói. Dương Bách Huệ trừng mắt nhìn, không biết Tề Sóc trả lời như thế có vấn đề gì. Tớ nói tốt, sau đó hỏi anh ấy khi nào rảnh. Kết quả anh ấy lại trả lời. Cô lại lần nữa đứt quãng không nói nổi. Trả lời cái gì? Dương Bách Huệ nhịn không được hỏi. Anh ấy nói đại khái 5 năm sau. Dương Bách Huệ nhất thời tròn to đôi mắt, không thể tin nổi kêu to. Cậu nói cái gì? Dương Bách Huệ trầm tư không thể hiểu nổi. Cô biết Tề Sóc rõ ràng cũng rất yêu chị Yên, hơn nữa muốn bắt chị Yên nhọc công suy nghĩ đến chết mới đúng, vì sao lại dễ dàng tốt bụng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net